Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi, chương 9, Tiểu Lão Bà, Góc Chuyện Audio.com, thập bát đệ làm cái gì vậy? Tất cả ngươi nếu là không ở trong này, còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi chứ? Nét mặt tươi cười như hoa thân thủ giúp đỡ một phen rồi lui về ngồi ở bên người Phong Duyên Thương, thoạt nhìn thật giống một đôi vợ chồng ân ái. Phong Duyên Tinh đứng dậy ngồi trở lại đi, có chút híp mắt cười cười xem như trả lời, nhưng này trên mặt rõ ràng đối Nhạc Sở Nhân khinh bỉ. Tưởng đến một thứ nữ thượng thư phủ cư nhiên làm chính phi, mặc dù Phong Duyên Thương mắc bệnh nan y, nhưng trong lòng Phong Duyên Tinh Nhạc Chí Châu chính là chiếm cái đại tiện nghi. Nhạc Sở Nhân ý cười trong suốt coi như không thấy được ý tứ của Phong Duyên Tinh, một bên Phong Duyên Thương đã dự đoán được đã xảy ra cái gì. Bất quá lại không nói gì thêm, Nhạc Sở Nhân có thù tất báo, nhưng tuyệt đối có chừng mực. Lại nói, hắn cũng hiểu được Phong Duyên Tinh cần được giáo huấn, luôn kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, ngày sau tất thiệt thòi lớn. Tất cả ngươi thoạt nhìn hoàn toàn tốt lắm, xem ra việc xung hỉ này thật đúng là không phải nói bừa. Phong Duyên Tinh kiểu chân bắt chéo trước mặt Nhạc Sở Nhân mặt liền nói thẳng xung hỉ. Phong Duyên Thương có chút nhíu mi cúi mâu nhìn Nhạc Sở Nhân liếc mắt một cái, nàng vẫn là như vậy bộ dáng cười tùm tỉm, thoạt nhìn một chút cũng không thèm để ý. Không cần nói bừa thất tẩu người hiểu được huyền hoàng thuật từ khi nhập phủ liền bắt đầu vì bổn vương trị liệu, không có nàng, bổn vương há có thể khôi phục nhanh như vậy. A, huyền hoàng thuật chắc là thuật châm cứu đó, để vậy nghe nó là SJSJ mũ gạch dưới tương đương. Thanh âm nghiêm khắc rõ ràng là vì lời nói của Phong Duyên Tinh mà mất hứng. Phong Duyên Tinh sửng sốt, Nhạc Sở Nhân cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phong Duyên Thương mặc dù ôn hòa nhưng gương mặt lại lạnh đi không ít, nhẹ nhàng cười. Phong Duyên Thương, kỳ thật ngươi phụng phịu còn rất giống nha. Nàng trước kia còn nói hắn không học qua bản mặt phát giận khẳng định trang không giống. Nhưng chung quy vẫn là người hoàng gia cao cao tại thượng, làm sao có thể không giống đây. Phong Duyên Thương nghe vậy cúi đầu nhìn nàng, lạnh bạc tán đi, khôi phục kia ôn hòa như ngọc bộ dáng. Nhưng cũng không làm ngươi sợ, nàng coi như cái gì cũng không sợ, vô luận nhìn đến bất luận kẻ nào đều không thay đổi sắc mặt, về điểm này Phong Duyên Thương đã quan sát thật lâu. Như thế nào, ngươi còn muốn làm cho ta sợ ngươi, ăn gan hùm mật gấu, ngươi nếu dám làm ta sợ ta liền hạ độc ngươi. Nhạc Sở Nhân nâng lên tay phải quơ quơ trước mặt Phong Duyên Thương, trên mặt viết lão nương không sợ trời không sợ đất. Phong Duyên Thương cười khẽ, bắt lấy tay nàng, tránh đi của nàng ngón cái. Bổn vương không dám, ôn hòa bốn chữ làm cho Nhạc Sở Nhân thực sung sướng, bên kia Phong Duyên Tinh lại nhíu mày, đồng thời cảm giác trên người có điểm ngứa, động thủ gãi gãi, lại phát giác gãi cũng vô dụng, kia ngứa như từ xương cốt chảy ra. Hai người đồng thời phát hiện Phong Duyên Tinh dị trạng, Nhạc Sở Nhân một bộ dáng xem kịch vui. Phong Duyên Thương khẽ lắc đầu, ngã một lần, không ăn điểm đau khổ vĩnh viễn sẽ không lớn lên. Bất quá 10 phút sau, Phong Duyên Tinh toàn thân đều nổi lên hồng trần, vò đầu bứt tai bắt đầu cao thấp tả hữu gãi, nhưng càng gãi càng ngứa. Nhìn chung toàn bộ toa xe, bên kia hai người tĩnh tọa, bên này một người toàn thân vặn vẹo coi như rút gân bình thường. Vương gia, Vương phi thập bát gia, đã đến Ngũ Vương phủ. Đúng lúc, Góc Chuyện Audio.com. Này xe ngựa chậm rãi dừng lại, bên ngoài truyền đến thanh âm của Nghiêm Thanh. Phong Duyên Tinh nhảy ra, sau đó chợt nghe đến hắn hét lớn. Ngũ ca, mau gọi đại phu trong phủ xem cho đệ, đệ ngứa chết mất. Nhạc Sở Nhân một bên đi ra ngoài một bên cười đến vui vẻ, phía sau Phong Duyên Thương túm túm ống tay áo của nàng, nhẹ giọng nói. Làm cho hắn nếm thử đau khổ là được, đừng làm cho hắn đem sự tình làm lớn, truyền vào trong cung, phụ hoàng lại trách tội Mẫn Phi nương nương. Nhạc Sở Nhân dừng lại cước bộ, đặt mông ngồi xuống nguyễn tháp, ngẩng đầu nhìn Phong Duyên Thương. Hắn nếu lần sau còn đối ta vô lễ, ta sẽ còn có thể giáo huấn hắn. Phong Duyên Thương cười cười, sau đó ngồi xổm xuống cùng nàng mặt đối mặt, phượng mâu xinh đẹp nhộn nhạo ý cười như dòng nước mùa xuân. Này tùy ngươi vui vẻ, ngươi có thể vô hạn lặp lại giáo huấn hắn, nhưng điều kiện tiên quyết là đừng làm cho phụ hoàng biết. Mẫn phi nương nương cùng mẫu phi bổn vương là thân tỉ muội, nàng tính cách thuần lương không màng tranh đấu, phụ hoàng nếu là vì chuyện của thập bát trách tội nàng, nàng sẽ đau lòng. Hắn nhẹ giọng nói, mỗi một thanh âm đều vô cùng dễ nghe. Nhạc Sở Nhân nhìn hắn, ánh mắt nháy cũng không nháy, ý tứ trong lời hắn nàng hiểu, nhưng đồng thời nhìn thẳng mặt hắn, thật sự là đẹp quá. Đi ta hiểu, làm cho hắn chịu chút đau khổ trong chốc lát ta liền cho hắn giải dược. Bàn tay vỗ vỗ bả vai Phong Duyên Thương, Nhạc Sở Nhân nhìn hắn như vậy cũng vô pháp không đáp ứng. Làm phiền Vương Phi, Phong Duyên Thương mỉm cười rồi đứng dậy lôi kéo Nhạc Sở Nhân đi ra khỏi xe ngựa. Ra khỏi xe ngựa còn chưa tới kịp xem xét đại viện nhà cao cửa rộng, chợt nghe giọng Phong Duyên Thiệu mang theo trêu đùa. thất đệ cùng đệ muội nếu không ra, bổn vương còn muốn phái người đưa giường chăn đi vào. Phong Duyên Thương cười cười không đáp lại, Nhạc Sở Nhân lại không muốn ăn mệt. Sao Ngũ ca không nói sớm, người nói sớm hai chúng ta liền không cần ra. Đến giữa trưa, Ngũ ca ngài lại đưa chúng ta dùng cơm, buổi chiều đưa điểm hoa quả, so với ở bên ngoài đi lại phơi nắng còn thoải mái hơn. Phong Duyên Thiệu bật cười, hai nữ tử đứng ở bậc thang cũng cúi đầu cười khẽ. Phong Duyên Thương cúi đầu nhìn vẻ mặt đắc ý của Nhạc Sở Nhân, cười đến ôn hòa. Hảo, bổn vương đấu không lại đệ muội, bổn vương nhận thua. Nếu là lại đấu tiếp, bổn vương khó bảo đảm không bị trình thảm giống Thập Bát đâu. Bộ dạng Phong Duyên Tinh, hắn vừa mới liếc mắt một cái liền nhìn ra là bút tích của Nhạc Sở Nhân. Nói đến Phong Duyên Tinh, Nhạc Sở Nhân nhìn quanh một vòng. Hắn đâu, sớm vào rồi, đệ muội à, giáo huấn có thể, làm cho hắn chịu khổ cũng có thể, ngươi còn có thể vô hạn thứ giáo huấn, nhưng đừng làm cho hắn đem bộ dáng đó hồi cung. Phong Duyên Thiệu cùng Phong Duyên Thương không hổ là huynh đệ, lời nói cũng đều giống nhau. Nhạc Sở Nhân gật gật đầu. Lời này Phong Duyên Thương đã nói một lần, hai người các ngươi liền đem lo lắng cất đi đi. Vậy là tốt rồi, đừng đứng, vào phủ bàn lại đi. Phong Duyên Thiệu từng cái động tác đều thực tao nhã, Nhạc Sở Nhân vẫn là thực thưởng thức. Đoàn người đi vào Ngũ Vương phủ, Nhạc Sở Nhân mọi nơi nhìn quanh cảm thấy phủ Phong Duyên Thiệu so với Phong Duyên Thương tốt rất nhiều. Mỗi một chỗ đều tẫn hiền tinh xảo đại khí cùng hơi thở trên người Phong Duyên Thiệu thực tương tự. Kia hai nữ nhân thanh lệ là sườn phi của Cốc Truyện Audio.com, Phong Duyên Thiệu, cho đến lúc này Nhạc Sở Nhân mới chú ý tới vấn đề này, thời đại này nam nhân là có thể ba vợ bốn nàng hầu. Nếu là có tiền lại có quyền nam nhân có thể không chỉ ba vợ bốn nàng hầu 70-80 phòng đều là không thành vấn đề. Cân nhắc đến vấn đề này, Nhạc Sở Nhân tâm tư liền không hề đặt trên phủ đệ, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem hai cái sườn phi của Phong Duyên Thiệu trong mắt mang theo tò mò. Làm sao vậy, nhìn cái gì vậy, sớm chú ý tới Nhạc Sở Nhân tâm tư bay đi, lúc đi vào tiền sảnh, Phong Duyên Thương nhìn nàng thấp giọng hỏi. Nhạc Sở Nhân nháy mắt mấy cái, sau đó lại nhìn thoáng qua hai cái sườn phi theo Phong Duyên Thiệu đi tới, tò mò hỏi. Phong Duyên Thương, ngươi có tiểu lão bà không? Phong Duyên Thương sừng sốt khóe môi nhẹ nhẹ run rẩy, theo sau nhịn không được cười ra tiếng, dẫn tới hộ vệ, gã sai vặt nha hoàn chung quanh đều tò mò nhìn lại đây. Nhạc Sở Nhân bị hắn cười đến mặc danh kỳ diệu, có chút nhíu mày sĩ thủ đánh lên ngực hắn. Ngươi cười cái gì, có là có, không có là không có, có cái gì buồn cười. Nàng chính là tò mò mà thôi, nhìn hai sườn phi của Phong Duyên Thiệu ở chung thật vui bộ dáng nàng liền cảm thấy thực thần kỳ. Nàng chính là nữ nhân, tự nhiên hiểu biết nữ nhân. Nếu nam nhân của nàng dám trái ôm phải ấp, nàng khẳng định đem đôi cẩu nam nữ độc chết cho chó ăn a. Nguyệt Nguyệt, à tỷ thật đáng sợ, Thương huynh khẳng định cô dám đâu, có ôm thì cũng ôm sau lưng kìa, he he, gạch dưới gạch dưới gạch dưới, Sở Nhân liếc mắt gạch dưới nguya. À, muội cô nói gì hết ác cách chương.